Đông Man Bát Quốc quân lính tan rã, liên tục lùi về phía sau, phóng nhãn toàn bộ Đông Man Bát Quốc không người có thể ngăn tám thánh chín thiên tôn, cùng với Phật Đà Thánh Địa, chính nhất giáo nghìn vạn đại quân thời gian. Cổ chi nữ hoàng đột nhiên giá lâm, lực chiến tám thánh chín thiên tôn, cuối cùng, từng uy hiếp toàn bộ Nam Tây Hoàng tám thánh chín thiên tôn bại lui, Phật Đà Thánh Địa, chính nhất giáo nghìn vạn đại quân trong nháy mắt là quân lính tan rã. Từ đó về sau, cổ chi nữ hoàng uy danh xa nhiếp thiên địa, quán xuyên một cái lại một thời đại. Tuy rằng, Nam Tây Hoàng có tám thánh chín thiên tôn, Phật Đà Chí Tôn, chính nhất Chí Tôn như vậy tuyệt thế hạng người, thế nhưng, cổ chi nữ hoàng vừa so sánh với, bọn họ lại lộ ra ảm đạm phai mờ. Tại lúc đó, cổ chi nữ hoàng giá lâm, thần uy có thể nói che trời, bao trùm cửu thiên thập địa, không người có thể cùng địch nổi. Cổ chi nữ hoàng đến, đây là để chính nhất giáo, Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ, sắc mặt đại biến, tại chính nhất giáo. Phật Đà Thánh Địa vẫn như cũ có không ít già đời lão tổ ẩn giấu, cũng không xuất thủ, thậm chí có cổ tổ tự nhận là có thể sánh vai Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư. Cho nên, đối mặt Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư thậm chí là Kim Sử Thánh Tổ, Hắc Triều Thánh Sứ, đều tự nhận là có thể đánh một trận. Thế nhưng, cổ chi nữ hoàng giá lâm, những thứ này ẩn núp già đời lão tổ, đó chính là trong lòng trở nên một giật mình, sắc mặt đại biến, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thử nhớ năm đó, tám thánh chín thiên tôn thực lực là cỡ nào cường hãn, bọn họ liên thủ, dưới mắt không còn ai, có bệ nghệ bát hoang xu thế, tự nhận là có thể quét ngang thiên hạ, không người có thể địch. Nhưng mà, quản chi tám thánh chín thiên tôn liên thủ, cuối cùng vẫn nhất thảm bại ở tại cổ chi nữ hoàng trong tay. Thử nghĩ một hồi, hôm nay, cổ chi nữ hoàng tự mình giá lâm, thử hỏi một chút, ở đây có gì người có thể địch đâu, coi như là Kim Sử Đại Thánh, chính nhất chí tôn nhân vật như vậy, cũng giống vậy không phải là cổ chi nữ hoàng địch thủ. Cổ chi nữ hoàng Hoàng trụ vô song, hai tròng mắt sáng tắt vạn pháp, khi nàng vừa đến tới lúc, quản chi nàng không cần tản mắt ra bất luận cái gì thần uy, cũng giống vậy có thể để cho ở đây tu sĩ cường giả là thần phục. Vào giờ khắc này, Đông Man Bát Quốc sở hữu tu sĩ cường giả, bất kể là cỡ nào già đời lão tổ, vậy cũng là phục bái tại đất, trong lòng run. Chính nhất giáo, Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả, vừa thấy cổ chi nữ hoàng, trong lòng cũng không khỏi trở nên hoảng sợ. Phục bái tại đất, quản chi có thực lực cường đại vô cùng đại giáo lão tổ, cũng không có phục bái tại đất, thế nhưng, vẫn như cũ hướng cổ chi nữ hoàng thật sâu khom người, đại lạy xuống. Bệ hạ, thấy cổ chi nữ hoàng đích thân tới, tiên tinh thần vương cũng không khỏi trở nên vui vẻ, vội vàng là tiến lên, vội vàng cúi đầu. Cổ chi nữ hoàng tú mục đảo qua, sáng tắt vạn đạo ánh mắt đảo qua, đại giáo lão tổ cũng là hai chân mềm nhũn, quỳ đến trên mặt đất. Nhưng, cổ chi nữ hoàng chỉ là ánh mắt đảo qua mà thôi. Tùy theo, ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên người. Trong chớp mắt này ở giữa, toàn bộ thiên địa đều tịch vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, ngay cả thở khí địa cũng không dám. Vào giờ khắc này, bất luận là Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả, còn là Đông Man Bát Quốc tu sĩ đệ tử, vậy cũng là khẩn trương tới cực điểm, sở hữu trong lòng người cung đều băng bó quá chặt chẽ. Vào lúc này, liền ngân châm rơi xuống đất thanh âm, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Vào giờ khắc này, tuy rằng không có bất kỳ người nào dám lên tiếng, thế nhưng, lại có không ít người trong lòng là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Vào giờ khắc này, mọi người trong lòng có nghìn vạn vậy ý niệm trong đầu xẹt qua, không ít người suy đoán, nếu là cổ chi nữ hoàng xuất thủ, nàng Lý Thất Dạ đánh một trận, chuyện này sẽ ai thắng ai bại đâu. Nếu là lúc trước, tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng cho rằng, Lý Thất Dạ phải thua, quản chi Lý Thất Dạ là Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ, đó cũng không phải là cổ chi nữ hoàng địch thủ, dù sao, cổ chi nữ hoàng đã quán xuyên một cái lại một thời đại. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ có tiên binh nơi tay, cái này để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi trở nên do dự, dù sao tiên binh cường đại, đây cũng là mọi người rõ như ban ngày. Chính là tiên tinh thần vương cũng không khỏi trở nên vui vẻ, bởi vì đối với cổ chi nữ hoàng thực lực, hắn là rất rõ ràng. Mặc dù nói, hắn là từng vượt qua Nam Loa đạo quân một kích, nhưng, chỉ là luận bàn mà thôi, thực lực của hắn đương nhiên là xa còn lâu mới có thể đạo quân cùng sánh được. Có cổ chi nữ hoàng đích thân tới, tại tiên tinh thần vương xem ra, lúc này đây cướp giật vô thượng tiên binh, vẫn là hết sức có hy vọng, huống chi, Nam Dật Bát Quốc còn có cường đại nhất Hồng Trần Tiên còn chưa có xuất hiện đây. Vào lúc này, tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm, cũng không khỏi ngừng thở, cùng đợi kinh thiên động địa đánh một trận, không biết bao nhiêu người, ở trong lòng tự định giá, một trận chiến này nhất định là long trời lở đất. Ngay một khắc này, tất cả mọi người cho rằng tất có kinh thiên động địa đánh một trận lúc, cổ chi nữ hoàng rơi xuống đất. Bước nhanh về phía trước, phục bái tại Lý Thất Dạ dưới chân, thần thái cung kính, hô, bệ hạ lâm thế, nô tỳ bích giao không nghênh, mời bệ hạ thứ tội. như vậy một màn, nhất thời để tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó hóa đá. Thấy như vậy một màn, đó là cỡ nào chấn động, tất cả mọi người nói không nên lời nửa câu, thậm chí không thở nổi. Cổ chi nữ hoàng, bao trùm cửu thiên, trên đời ở giữa, có gì người có thể sánh được thế nhưng, hôm nay, tại bao nhiêu người trong lòng là chí cao vô thượng cổ chi nữ hoàng, lại phục bái tại Lý Thất Dạ dưới chân, tự xưng nô tỳ, đó là cỡ nào bất khả tư nghị, đó là cỡ nào không cách nào tưởng tượng. Đối với bao nhiêu người mà nói, như vậy một màn, so với trời sập xuống cũng còn muốn chấn động, tất cả mọi người hóa đá, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tất cả mọi người cho rằng, cổ chi nữ hoàng đích thân tới, nhất định sẽ là Đông Man bát quốc lấy lại công đạo, trận chiến này, nhất định kinh thiên, thế nhưng, hiện tại cổ chi nữ hoàng lại quỳ lại Lý Thất Dạ, miệng nói nô tỳ, đây đã là vượt xa khỏi bất luận kẻ nào tưởng tượng. Vào giờ khắc này, đừng nói là Đông Man bát quốc, coi như là Phật Đà Thánh Địa, chính nhất giáo, cũng không khỏi trở nên hít thở không thông, tất cả mọi người vô pháp diễn tả bằng ngôn từ lúc này tâm tình của giờ khắc này. Cổ chi nữ hoàng, bực nào tột bậc, bực nào trên đời vô địch, nhưng, tại Lý Thất Dạ dưới chân, vậy chỉ có thể là xưng nô tỳ mà thôi, trên đời ở giữa, còn có người phương nào có thể vào Lý Thất Dạ pháp nhãn. Vào lúc này, một trận tiếng sấm vang lên, đất đá nổi lên, tự đúc ngôi vị hoàng đế, nâng lên Lý Thất Dạ, ngồi cao cửu thiên. Lý Thất Dạ ngồi tại ngôi vị hoàng đế, bình thường không gì sánh được, nhưng, lại lăng ngự vạn giới, duy ngã độc tôn, bình thường như hắn, làm cho không người nào có thể dùng bất luận cái gì nói. Dùng bất luận cái gì văn chương đi hình dung. Niên đại xa xưa, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười, nói rằng, quá nhiều người nhớ không được, năm tháng không tha người nha. Năm đó U Thánh Giới, bệ hạ tiếu ngạo vạn giới, nô tỳ hữu duyên vừa thấy, xa chiêm bệ hạ vô thượng thánh dung. Cổ chi nữ hoàng phục bái, nói rằng, phía sau bệ hạ chứng vạn cổ chi đạo, nô tỳ xa xôi ngưỡng bái. Chỉ là, bệ hạ mắt tề trời xanh, thân liệt tiên giới, vị thức nô tỳ. Nô tỳ trước kia sống ở Bích Thủy Quốc, nỗ lực làm người quân. Bích Thủy nữ hoàng nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, phong trần năm tháng xác thực là có ký ức, gật đầu, nói rằng, trước kia Mị Linh quốc gia, ta nhớ được, ngươi cũng là một đời làm nhân kiệt. Bệ hạ quá khen. Cổ chi nữ hoàng nói rằng, bệ hạ có thể nhớ kỹ nô tỳ tên, chính là nô tỳ muôn đời may mắn. Bệ hạ một tiếng phân phó, nô tỳ nguyện đời đời là bệ hạ làm trâu làm ngựa. Hãy bình thân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cười cười, thần thái tùy ý. Cổ chi nữ hoàng đứng lên, sau đó sẽ bái, thần thái cung kính, không có chút nào tư thế cùng già mồm cãi láo. Vào lúc này, tất cả mọi người không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả thở dốc cũng không dám. Cái này quá rung động, trên đời vô địch cổ chi nữ hoàng, con kia xứng làm Lý Thất Dạ nô tỳ mà thôi. Về phần bọn hắn những người này, liền làm Lý Thất Dạ nô tỳ cũng không có tư cách này. Vào lúc này, tất cả mọi người chỉ có bảo trì vắng vẻ. Đây đã là tột cùng đối thoại, thế nhân chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, xuất liên tục thanh âm tư cách cũng không có. Năm tháng quá lâu, Lý Thất Dạ ngồi ở hoàng tọa trên, bình tĩnh, trông về phía xa thiên địa, cảm khái, nói rằng, ở trên vùng đất này, cố nhân đều đã đi xa ngươi xem như là nửa cố nhân thôi, vô cùng than thở. Bẩm bệ hạ, tại đây còn có một cố nhân. Bích Thủy nữ hoàng vội vàng là khom người chào thân, nói rằng, ta biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Không khỏi gật đầu, hướng Đông Man bát quốc phương hướng nhìn lại, nói rằng, ta nghe được nàng thuật lại, là không để nô tỳ mời. Bích Thủy nữ hoàng vội vàng nói là nói, không cần. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn chỗ ấy, từ từ nói, nàng đã phát giác ra. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, tại Đông Man bát quốc xa xôi chỗ, ầm ầm ầm từng tiếng nổ nổ vang không chỉ thiên địa lay động. Liền trong chớp mắt này ở giữa, tại Đông Man bát quốc ở chỗ sâu trong, không người biết chỗ. Không người đặt chân chỗ, một gốc cây đại thụ giơ lên trời dựng lên, che khuất bầu trời, đem toàn bộ Đông Man bát quốc đều bao phủ ở bên trong. Vào giờ khắc này, cái này một gốc cây đại thụ rũ xuống đại đạo pháp tắc, bảo âm dễ nghe, dị tượng lộ ra, tại cự trên cây, hiện lên một bóng người. Một người này ảnh hiện lên thời gian, ngũ sắc trong nháy mắt tràn ngập cửu thiên thập địa, toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong cái này cửu thiên thập địa trong, hắn chỗ, cửu thiên thập địa liền vô song, lại không có bất kỳ người nào có thể nhảy qua xa. Tiên thượng đại nhân, thấy bóng người này thời gian, tại Đông Man bát quốc, mọi người, sở hữu sinh linh đều trong nháy mắt quỳ lạy trên mặt đất, ngũ thể đầu, hô to tiên thượng, hồng, hồng, tiên hồng trần. Làm như vậy một thân ảnh xuất hiện thời gian, tất cả mọi người run rẩy, liền chính nhất giáo, Phật Đà Thánh Địa cũng rất nhiều người quỳ lạy trên mặt đất. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiên hồng trần, cái tên này. Đừng nói là Nam Tây Hoàng, liền xem như phóng nhãn toàn bộ bát hoang, tiên hồng trần, cái tên này cũng là kinh khủng không gì sánh được,